Lạc mất cô dâu Dung Hỉ. Chương 617. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần chúng ta giao công ty cho Cảnh Kiệt và cắt đứt quan hệ với nó, chắc chắn Cảnh Việt sẽ không làm tiếp. Vậy thì khi ba ấy ai sẽ ra giúp đỡ nó? Những gì Trình Thục Ngọc nói khiến mắt Cảnh Học An càng sáng thêm. Rõ ràng đã chỉ một con đường cụt, nhưng lại bỗng thông thoáng hẳn ra vì mấy câu nói của Trình Thục Ngọc. Thế nào, ông cũng thấy chín chuyện này được phải không? Ông vay tiền bằng danh nghĩa của Tiểu Lạc, nhưng lại giao công ty cho Tiểu Kiệt. Bây giờ ông ba đã liệt nửa người, không thể điều hành công ty nữa. Cũng không thể bắt Tiểu Lạc trả nợ của Tiểu Kiệt được chứ. Như vậy thì tám không những Tiểu Kiệt có công ty mà Tiểu Lạc cũng có tiền. Chắc chắn sẽ không bị khổ khi gả vào nhà họ Bạch. Ông trở thành bố vợ của nhà họ Bạch, cũng sẽ có được chữa trị. Tốt nhất, lúc này đang là trận bán kết bảng Liên đoàn Quốc gia. Phản kích Z16. Nửa đầu trận đấu, trong cuộc đấu giữa đội Brilliant và đội Dragon, đội Brilliant thắng 3 trong 5 trận, hạ gục tổng cộng 198 kẻ địch, nhiều hơn đội Dragon 96 người. Thành tích như thế này thì ăn chắc rồi còn gì. Quả nhiên đội Brilliant không phụ mong đợi của tôi. Cũng chỉ có đội Brilliant của tôi mới có thể đạt được thành tích nghiền ép như thế này. Khoe cái gì, đội The Peak vẫn chưa ra đâu. Thôi đi, lần đó là Ngô Cực của đội Brilliant không ra trận nên mới để đội The Peak vượt qua một lần thôi. Bây giờ, Ngô Cực đã quay lại rồi. Còn có việc của đội The Peak nữa chắc. Có phải mọi người đã quên mất đội xe đầu rồi không? Nghe nói đội đó năm nay mới gia nhập thêm một người. Tên là Di Thần, cậu nhóc đó xuất quỷ nhập thần lắm. Thứ một đội cần là hợp tác ăn ý. Chỉ dựa vào mỗi một Di Thần thì có tác dụng gì? Hơn nữa Di Thần đó là người mới. Giỏi giang gì cũng chỉ là bốc phét thôi. Di Thần có gì hay không thì tạm thời chưa nói vội. Chỉ riêng đội trưởng Tê Thịnh của bọn họ cũng là người bị loại khỏi đội Brilliant. Có tư cách gì mà đòi đấu với đội Brilliant? Trong tiếng bàn tán của khán giả tại trường thi đấu và khán giả trên kênh truyền hình trực tiếp. Cuối cùng nửa trận sau của vòng bán kết cũng đã bắt đầu. Phản kích Z16 là một trò chơi do bên Châu Trung Sáng tạo ra. Sau mấy năm vận hành, hiện trò chơi này đã phủ sóng toàn cầu. Đây là một trò chơi kết hợp cả đánh tay không, đấu súng và cả võ cổ đại. Hai bên đầu tổng cộng 5 trận. Mỗi trận có 100 kẻ địch. Những kẻ địch này có cả súng, đánh tay không và võ cổ đại. Hai bên lại không có thứ gì trong tay. Trong trận đấu, hai bên không những phải giết kẻ địch mà còn phải giết cả đội còn lại. Cuối cùng xem ai lấy được nhiều mạng nhất thì thắng. Trận đấu càng về sau, kẻ địch trong game sẽ càng mạnh. Hai trận 1 và 2 là trận mở đầu, để người chơi có thể nhặt được nhiều vũ khí hơn, giết được nhiều kẻ địch hơn, chiếm ưu thế đầu người. Kẻ địch có súng hạng nặng trong hai trận đấu không nhiều. Kẻ địch có cấp bậc lính đánh thuê cũng không nhiều. Càng không có kẻ địch cấp bậc võ cổ đại. Vừa mới bắt đầu, hai đội đã lao vào chiến đấu. Không những điên cuồng ăn mạng mà còn tìm cách tìm đội còn lại, rồi giết lấy mạng. Bởi vì chỉ cần số người trong đội còn lại ít đi thì số mạng lấy được cũng sẽ ít đi. Cảnh Kiệt, chạy, trò chơi bắt đầu. Cảnh Kiệt ngơ ngác giành mạng, đầu óc hoàn toàn không tập trung, không hề để ý đến kẻ địch đang ở phía trước. Khi đồng đội nhắc nhở cậu và cậu phản ứng lại, tay phải đã bị thương rồi. Khẩu súng mới nhặt được đã tuột khỏi tay. Ôi chao, chuyện gì thế? Trình độ này thì nghiệp dư quá rồi đấy. Cách chương.